Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 14, là hắn chính là hắn. Anh hùng của chúng ta đại sư huynh, Reagan một đường thẳng xuống dưới, sau đó liền rơi vào một cái lối đi bên trong. Hắn vừa mới xuống tới, vách tường chung quanh liền mở ra, vươn số rất súng máy, nhưng là còn không có nhắm chuẩn nổ súng. Mấy đạo màu đỏ tươi chi nhận ở trên không chiến mở ra khép kín. Những vật này liền triệt để gãy thành mấy khúc. Sau đó một đường có môn phá cửa, có cơ quan tháo máy quan. Hắn cũng rốt cuộc đã tới cái này bí mật dưới lòng đất căn cứ. Mở ra một cánh cửa cuối cùng, cũng rốt cục thấy được đại cương tập đoàn cùng những cái kia dị thường che giấu rốt cuộc là thứ gì. Từng cây to lớn cột kim loại đứng vững ở nơi này, giống như một cây thông Noel, nhưng là cái này, cây thông Noel, bên trên treo cũng không phải đèn màu, mà là từng cái bị lột sạch, như là lợn thịt nhân loại bình thường, một chút đường ống cắm ở những người này trong thân thể. Tại hướng về những người này tiêm vào lấy thứ gì, những cái kia treo ở trên cây ra hỏa, cơ thể hơi nhúc nhích giãy giụa. Nhưng là bị câu đai lưng trói lại, miệng cũng bị khẩu trang gắt gao che, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu động tác. Đồng thời thân thể của bọn hắn liền phảng phất ngọn nến đồng dạng, đang chậm rãi hòa tan, hóa thành một chút màu vàng nâu ngủ dịch rơi tại dưới chân bọn hắn trong lõm. Từng cái ăn mặc đồng phục màu trắng người xuất hiện ở đây phiến nhân loại rừng cây từng cái vị trí. Tầng một huyết sắc hộ thuẫn đem bọn hắn đều bao vây lại. Bên trong một cái nhìn thân hình chính là trước đó cái vị kia gọi là Nguyệt Hy thư ký. Thì ra là thế, Reagan triệt để hiểu, Valor cũng không phải là đại cương tập đoàn tiếp xúc duy nhất vampire. Sớm tại trước đó bọn hắn thì có mật thiết hợp tác. Hợp tác hạng mục chính là nhân loại trước mặt rừng cây. Sinh mệnh thế giới là một cái thấp ma thế giới, nếu như không phải một chút vĩ đại tồn tại bởi vì sinh mệnh chi bí bái phỏng nơi này. Cùng gần nhất trăm năm tiến thủ chi phối chi tranh, nơi này không có lấy nhiều như vậy siêu phàm lực lượng hưng khởi. Nhưng mà coi như thế, cũng không có thay đổi thế giới là thấp ma sự thật. Hoàn cảnh hạn chế bọn hắn phát huy lực lượng, cũng hạn chế bọn hắn tăng lên lực lượng của mình, hoàn toàn dựa vào bản thân đi mở ra trong linh hồn căn nguyên. Thật sự là quá khó khăn, bọn hắn cần ma lực hoặc có lẽ là siêu phàm thừa số loại này chất môi giới. Thợ săn phần lớn có phía sau tiến thủ thế lực cung cấp ma lực. Dị thường đây là thông qua cải biến thế giới khóa chặt tương lai thu hoạch được ma lực. Mà những cái này siêu phàm người là ở vào lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn chỉ có thể từ thợ săn công hội thu hoạch bộ phận ma lực. Nó ma lực của hắn chỉ có thể thông qua bản thân câu thông thần bí, mượn nghi thức chậm rãi thu hoạch. Loại phương pháp này tương đối thợ săn cùng dị thường thật sự mà nói là quá chậm. Cho nên bọn họ cũng nghĩ ra cái các loại rút ra ma lực phương pháp. Nhưng là đối với càng ngày càng nhiều siêu phàm người mà nói, những cái kia ma lực còn thiếu rất nhiều, có ít người có thể chịu được chậm rãi tăng lên thực lực. Cũng có người không thể chịu đựng, những người này bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, lại không nguyện ý gia nhập thợ săn công hội, thế là liền lựa chọn tiếp xúc dị thường. Vampire nhất tộc có từ máu tươi bên trong rút ra sinh mệnh ma lực kỹ thuật. Nhưng là loại kỹ thuật này không phải vampire liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thế là chất lượng không được thì lấy số lượng đến bổ. Cái này một bọn người máu nuôi dưỡng rừng cây. Cứ như vậy xuất hiện, đứng đầu nhất dinh dưỡng tề. Cam đoan bọn hắn sẽ không sinh ra đại tiểu tiện. Đồng thời sinh máu phong phú. Sau đó chính là thường cách một đoạn thời gian liền rút máu rút ra ma lực. Lúc trước hắn còn kỳ quái, vì cái gì cái kia ngự phong gia hỏa có thể duy trì loại trình độ kia công kích. Đồng thời theo năng lực siêu phàm thi triển, trên người cũng hiện ra dị thường chấn động. Thợ săn Ryan, thấy không, đều là bởi vì ngươi đến, chúng ta bất đắc dĩ mới lựa chọn giết chết bọn hắn. Đây là thuộc về ngươi tội ác, ngươi trốn không thoát tội ác của ngươi. Lăng nói Nguyệt Hy mang theo một chút cổ quái khẩu âm. Hận hận nói ra, đối với Lăng nói Nguyệt Hy lời nói, Raiden trong lòng rõ ràng, nhưng lại không tồn tại bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chẳng lẽ muốn bởi vì cái này nguyên nhân sẽ không điều tra? Mặc cho những người này giống như là lợn chết một dạng treo ở chỗ này, trở thành huyết dịch sinh sản máy móc sao? Nếu như không phá hủy rơi nơi này, sẽ chỉ có nhiều người hơn vì vậy mà bị thương tổn. Nước Nhật người, nghe được Lăng nói Nguyệt Hy cái kia hơi có kỳ quái khẩu âm. Raiden nghiêng đầu một chút, xem ra hợp tác với vampire tiến hành máu tươi nuôi dưỡng người có lẽ không chỉ là đại cương cái này. Một cái siêu phàm người tổ chức, cái thế lực này có lẽ so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Tùy ngươi suy đoán đi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ tự động phá hủy, nhưng là ở trước đó, ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, một bộ phận cây trạng máy móc sụp đổ, kịch liệt kiện cũng ngã ở Chu Vân trước mặt Lệ. Mở đầu chính là máu tươi thu thập báo cáo. Chu Vân Lệ cũng không có bị phát sinh ở trước mắt án giết người mà hù đến, mà là thuận tay nhặt lên văn bản tài liệu. Sau đó liền thấy một chút cực kỳ bi thảm hình ảnh, còn có lạnh như băng báo cáo, không khỏi một đôi mắt đẹp nhìn về phía cầm kiếm đứng ở nơi đó. Một mặt cao thâm Tôn Hiểu Xuyến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.